Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 824, thăm hỏi Niếp Độc Tiên. Một cái có chút đường núi gập ghềnh lên, Mạc Hà bước chân chậm rãi đi về phía trước, hai tay chắp sau lưng, một bước đi dạo sân vắng hình dáng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng chung quanh quan sát. Nhìn những cái kia tọa lạc tại giữa sườn núi kiến trúc. Từ Bàn Châu đi tới Hải Châu, Mạc Hà lại tốn mấy ngày thời gian. Nguyên nhân chính là trên đường đi được tương đối chậm, thấy cảm thấy hứng thú đồ liền sẽ dừng lại hơi xem một chút. Cứ việc rất nhiều thứ Mạc Hà một mắt là có thể nhìn ra hắn lai lịch, có thể tham gia náo nhiệt loại chuyện này Mạc Hà nhưng là hồi lâu cũng chưa từng làm. Lần nữa đi làm chuyện như vậy, Mạc Hà vậy có thể cảm giác đến càng nhiều hơn sinh hoạt hơi thở. Hải Châu từ xưa tới nay dân phong dũng mãnh, hơn nữa tương đối nhiều nước mưa, nhất là nhân tộc và thủy mạch long tộc giao chiến thời điểm. Thường xuyên là liên thiên mưa to, dù là nhân tộc vì thế làm hơn loại các biện pháp. Vậy không có cách nào hoàn toàn giải quyết cái vấn đề này. Cho nên, Hải Châu rất nhiều người, chỗ ở đều ở đây sườn núi hoặc là đỉnh núi. Ngược lại thì một ít địa phương bằng phẳng, cư người ở tương đối thiếu. Hải Châu có nhiều như vậy phủ thành, trong đó hơn một nửa, cũng đều xây trên đất thế chỗ tương đối cao. Chỉ có số ít một ít phủ thành, thành lập ở bình nguyên vùng. Cái này Hải Châu nhà, thật đúng là rất có đặc sắc. Nhìn trên người những phòng ốc kia, Mạc Hà không khỏi được ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Hôm nay ở nhân tộc bên trong, rất nhiều địa phương theo sát núi, vẫn sẽ có người ở tại hang động bên trong, làm người hài lòng tộc những châu khác phủ bên trong hang động. Số lượng tuyệt đối không có Hải Châu như thế nhiều, mà trừ hang động ra, những thứ này ở trên núi kiến trúc bên trong. Vậy có rất nhiều là nhà, nhìn như đều là vững chắc đá xanh xây mà thành. Ở vách núi phía bên ngoài, thật dày tấm đá cố định vách núi, xây dựng đặc biệt rõ ràng thoát nước đường dây. Nóc phòng nhìn như tương đối nhọn dài, vòng ngoài cũng lên tới thoát nước khu phía trên, thuận lợi trước nước mưa bài tiết. Hải Châu dân phong dũng mãnh, từ bọn họ cư trú những thứ này nhà là có thể hơi nhìn ra một chút, toàn thân phong cách vô cùng thô cuồng, nhìn như liền cho người một loại không câu nệ tiểu tiết cảm giác. Mạc Hà theo điều này đường núi gập ghềnh, đi thẳng đến phía trên nhà tương đối nhiều địa phương, càng rõ ràng hơn thưởng thức những thứ này nhà kiến trúc. Cái này hẳn coi như là một cái trấn nhỏ tử, nhân khẩu có chừng 20-30 ngàn dáng vẻ. Rất nhiều nhà cũng tụ ở trên một ngọn núi, cảm giác là có chút chật chội, trên thực tế cũng là như vậy, mà đây loại chật chội hoàn cảnh, liền đưa đến cái trấn nhỏ này tự nhìn như không phải làm như vậy tịnh. Nhưng ở nơi này dạng một cái không gian đã lợi dụng không sai biệt lắm trấn nhỏ bên trong. Mạc Hà nhưng thấy được một cái chiếm diện tích không nhỏ quảng trường. Trong đó có một ít tuổi tác không phải rất lớn thiếu niên. Ở mấy cái lớn lên đặc biệt hùng tráng người đàn ông dưới sự hướng dẫn, đang tu tập võ đạo, mà trong trấn tuổi tác tương đối nhỏ đứa bé, lẫn nhau đuổi theo nô đùa đùa giỡn lúc đó. Trong tay cầm kiếm gỗ côn gỗ các loại, đánh cũng không có nặng nhẹ. Mạc Hà rõ ràng nghe được mấy cái đang bận rộn đàn bà nói chuyện. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong, nghe được Vọng Nguyệt Tông tên chữ, nghe nói Vọng Nguyệt Tông lại một vị trưởng lão phải chuẩn bị vượt tam tai. Không biết có thể thành hay không? Vậy ngươi liền đừng quan tâm bậy bạ, ngươi vẫn là suy nghĩ nhiều muốn. Nhà các ngươi con trai mà sang năm Vọng Nguyệt Tông thu đạo đồng thời điểm, hắn có thể hay không lựa chọn lên đi, cửa trước nhà vậy đứa nhỏ. Nghe nói đã nhập đạo thành tu sĩ, ngoặc kép, tương tự như vậy, Mạc Hà nghe được hết mấy người phụ nữ cũng đang bàn luận. Từ bọn hắn lời nói bên trong, rất dễ dàng là có thể nghe ra, các các nàng đối với nhà mình con cái có thể bái nhập Vọng Nguyệt Tông chuyện này vô cùng mong đợi. Cũng có thể từ mặt bên thuyết minh, Vọng Nguyệt Tông ở Hải Châu vẫn tương đối đắc nhân tâm. Suy nghĩ một chút thật ra thì cũng vậy. Ở Hải Châu như vậy một cái dân phong dũng mãnh địa phương. Cái gọi là bá đạo, có thể ở bọn họ xem ra ngay cả có thực lực. Cái gọi là bao che, vậy càng thêm là một loại tốt đẹp phẩm chất. Không có người nào tu sĩ không hy vọng mình tông môn có thể bảo vệ mình. Nghe được những nội dung này, Mạc Hà khóe miệng nhiều hơn một nụ cười. Trước mắt cái trấn nhỏ này cũng không có cái gì đáng lại xem thứ này. Mạc Hà dứt khoát thân hình chớp mắt, trực tiếp liền biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo, Mạc Hà tăng nhanh một ít tốc độ, hướng Vọng Nguyệt Tông ở địa phương đó đi. Nửa đường thời điểm, Mạc Hà còn đụng phải một vị tiên nhân, cũng giống mình như nhau, đi dạo sân vắng ở đám người bên trong du lãm. Đối phương tu vi đã đạt đến huyền tiên cảnh giới, hẳn là trú đóng ở Hải Châu tiên nhân. Mạc Hà cũng không có quấy rối đối phương, chỉ là che giấu ở mình thân hình, lặng lẽ thả rời ra, tiếp tục đi mình mục tiêu. Cũng không lâu lắm, Mạc Hà liền đi tới Vọng Nguyệt Tông tông môn chỗ ở. Vọng Nguyệt Tông tông môn chỗ ở nhìn như muốn so với Quỳnh Châu Vọng Nguyệt Sơn khí phái nhiều. Không hề chỉ là một ngọn núi, mà là chừng mấy tòa đỉnh núi dính liền nhau cỡ nhỏ dãy núi. Chính giữa nhất một tòa ngọn núi chính, bề ngoài nhìn như nguy nga cao lớn, chung quanh còn có mấy ngọn núi, làm chỗ tòa này ngọn núi chính bảo vệ ở trong đó. Mạc Hà nhìn trước mắt những thứ này đỉnh núi, nụ cười trên mặt không khỏi được lại làm lớn ra một chút. Vọng Nguyệt Tông cái này mấy ngọn núi, rõ ràng chính là mấy khối ngôi sao mảnh vỡ, tuyệt đối không phải bọn họ vốn là tông môn chỗ ở. Bất quá từ một điểm này vậy có thể thấy được, mấy năm trước tinh thần rơi xuống nguy cơ, cho Vọng Nguyệt Tông mang tới, trừ nguy hiểm ra còn có cơ hội, tông môn bảo vệ trận pháp, ở Mạc Hà trước mặt giống như không có tác dụng, xuyên thấu qua bảo vệ trận pháp. Mạc Hà ngay tức thì liền bắt được Vọng Nguyệt Tông bên trong, nơi có hơi thở người, tổng cộng hơn 1.000 người, âm thần cảnh giới trở lên tu sĩ, số lượng lại đạt tới 100 người trở lên, như thực lực này, thật vẫn để cho ta có chút bất ngờ. Mạc Hà trong miệng lầm bầm lầu bầu nói, sau đó bước chân liền hướng Vọng Nguyệt Sơn bên trong đi tới. Trên vùng đất tất cả tông môn nhỏ bên trong, môn hạ đệ tử số lượng có thể qua ngàn, tuyệt đối sẽ không vô cùng nhiều. Xem thanh mai quan như nhau, lựa chọn đi tinh anh lộ tuyến, sợ rằng lại qua hơn 1.000 năm, môn hạ đệ tử số lượng cũng không nhất định có thể hơn 100. Mà dù là một ít tông môn đệ tử tương đối nhiều, âm thần cảnh giới trở lên tu sĩ số lượng, vậy rất ít có thể có Vọng Nguyệt Tông như thế nhiều. Một ít truyền thừa thời gian tương đối đã lâu môn phái, có thể bởi vì năm tháng lắng đọng, có thể góp nhặt nhiều cao thủ như vậy. Có thể Vọng Nguyệt Tông thành lập đến nay, thời gian cũng không có dư nhiều, có thể làm được một điểm này, vậy thì vô cùng giỏi. Mạc Hà đi vào Vọng Nguyệt Tông bên trong, dọc theo đường đi nhìn những cái kia ở tông môn bên trong bận rộn đệ tử, còn có tông môn bên trong tất cả loại bố trí. Mạc Hà phát hiện, trong này một vài chỗ và thanh mai quan rất giống, nhưng vừa có một ít khác biệt. Hẳn là phòng theo thanh mai quan, lại căn cứ tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh sau bố trí. Mạc Hà trực tiếp hướng Vọng Nguyệt Tông ngọn núi chính đi tới. Hai bước bây giờ, đi thẳng tới trên chủ phong. Đến nơi này, Mạc Hà lại nữa áp chế mình cảm giác tồn tại. Hơi buông ra một chút mình hơi thở. Nhất thời, một cổ khí tức cường đại, vét sạch toàn bộ Vọng Nguyệt Tông. Dù là vẻn vẹn chỉ là Mạc Hà trên mình một chút hơi thở, cũng đủ để cho một ít đệ tử tu vi thấp cảm giác được cực lớn áp lực. phàm là tu vi ở âm thần cảnh giới trở xuống đệ tử. Giờ khắc này cũng cảm giác mình trên mình tựa như đặt lên nặng 0,5 tấn gánh. Thân thể trầm xuống, liền đi một bước đường cũng khó khăn. Âm thần cảnh giới trở lên, tình huống muốn hơi khá hơn một chút, nhưng vậy cảm thấy không nhỏ áp lực. Cũng chính là Mạc Hà hơi thở không có ác ý gì. Chỉ là đơn thuần thả ra một chút, mới không có để cho bọn họ bị càng nghiêm trọng hơn ảnh hưởng. Ở trên chủ phong Niếp Độc Tiên, thời gian đầu tiên cũng cảm giác được cái này khí tức cường đại. Sắc mặt ngay tức thì biến đổi. Đột nhiên bây giờ từ hắn ngồi ghế ngồi đứng lên. Bất quá tiếp theo, hắn trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Bởi vì hắn đã cảm giác được, vậy đạo khí tức cường đại và công pháp hắn tu luyện có cùng nguồn gốc. Vậy thì đại biểu, thả ra hơi thở người, tu luyện hẳn là và hắn nhất mạch tương thừa công pháp. Mà tu luyện như vậy công pháp, lại có thể thả ra như vậy khí tức cường đại người. Niếp Độc Tiên chỉ có thể nghĩ đến hai người, một cái trong đó là thành tiên không lâu không lo. Một cái khác chính là sư tổ Mạc Hà, mà lấy không lo thành tiên thời gian mà nói, cộng thêm hắn như vậy tính cách, người tới là không lo có khả năng không lớn, vậy cũng chỉ có thể là Mạc Hà. Nguyên nhân chính là nghĩ tới một điểm này, Niếp Độc Tiên bây giờ trên mặt mới nhiều hơn vẻ tươi cười. Vọng Nguyệt Tông từng bước phát triển đến ngày hôm nay. Hắn thật ra thì một mực hy vọng Mạc Hà có một ngày có thể qua tới một lần, kia sợ cái gì cũng không làm, đơn thuần lộ mặt cũng tốt. Như vậy, đối với Vọng Nguyệt Sơn đệ tử mà nói, đúng là một lần cực lớn khích lệ. Giống vậy đối với hắn cái này tông chủ mà nói, cũng là có thể để cho hắn hơn nữa yên tâm to gan phát triển tông môn sức lực. Mà hiện tại, Mạc Hà đã tới Vọng Nguyệt Tông, hơn nữa thả ra mình hơi thở. Niếp Độc Tiên một bên vội vàng hướng ở đi ra bên ngoài, một bên nhanh chóng dùng thần thức truyền nhanh chóng Vọng Nguyệt Tông đệ tử. Nói cho đệ tử bình thường không cần kinh hoàng, đây là Vọng Nguyệt Tông tổ sư đến, vậy nói cho trong tông môn trưởng lão, để cho bọn họ đuổi mau ra nghênh tiếp. Niếp Độc Tiên trong lòng rất rõ ràng, Mạc Hà vào lúc này thả ra mình hơi thở. Không riêng gì ở tự mình nói hắn tới, đây cũng là đang giúp mình, để cho mình ngày sau làm việc thời điểm, có thể càng nhiều nói mấy phần sức lực. Nghĩ lúc đó, hắn muốn tự lập môn hộ thời điểm, ở Mạc Hà trước mặt nói chuyện này, Mạc Hà liền một tiếng đáp ứng xuống. Đến tiếp sau này tông môn phát triển, vậy không thiếu được Thanh Mai Quan giúp đỡ. Những năm này hắn mặc dù người không có ở đây Thanh Mai Quan, nhưng thành tựu Thanh Mai Quan đệ tử cảm giác thuộc về, nhưng lại sâu hơn mấy phần. Niếp Độc Tiên rất nhanh ngay tại mình tầm mắt bên trong thấy được Mạc Hà. Thấy Mạc Hà đứng ở vách núi chỗ, đang cười chúm chím nhìn mình. Niếp Độc Tiên vội vàng bước nhanh tới, khom người hành lễ nói, đệ tử Niếp Độc Tiên. Bái kiến sư tổ, cung nghênh sư tổ tới Vọng Nguyệt Tông. Mạc Hà thấy Niếp Độc Tiên, ánh mắt lại nhìn lướt qua hơn nữa đang chạy tới Vọng Nguyệt Tông trưởng lão. Trên mình tiết lộ ra vậy một chút hơi thở lập tức thu liễm. Sau đó cười lên tiếng, gần đây rỗi rãnh, tới trên vùng đất đi tới lui, vừa vặn đi tới Hải Châu chung quanh, liền đến ngươi tới nơi này xem. Không nghĩ tới chính là mấy năm, ngươi thành lập Vọng Nguyệt Tông, liền đã có như thực lực này, ở Hải Châu cũng không tệ tiếng đồn, quả thực để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mạc Hà những lời này nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía sau, nơi đó từng đạo độn quang mới vừa rơi xuống, hiển nhiên là những trưởng lão kia cũng chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https